Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu niên bối rối nghĩ, A Sơ đệ đệ mạnh hơn cả bọn họ, cả ngày đều luyện võ, cần gì mình phải chăm sóc. Chân Nguyệt, A Sơ không cần các tỷ tỷ chăm sóc đâu. Ngược lại, A Sơ gần có thể chăm sóc các tỷ muội của nó. Nam nhi phải biết chăm sóc và bảo vệ nữ hài tử. Hiểu chưa? Câu sau nàng quay sang nói với A Sơ. A Sơ nghiêm túc gật đầu. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ tỷ. Đệ đệ, muội muội, Chân Nguyệt tiếp tục dặn, phải lịch sự với các nữ hài tử, không được bắt nạt người yếu hơn mình. Nhớ chưa? A Sơ lặp lại lời cha từng nói. Con biết rồi, phụ thân dặn nếu con bắt nạt người yếu hơn, cha sẽ đánh C-H-E-T con. Kiều Nhị vội can, không được, đại ca sao có thể đánh C-H-E-T nhi cử mình chứ? Phải dạy dỗ từ từ. A Sơ, nếu phụ thân con có đánh con, nhớ nói cho thúc thúc nhé. Kiều Triều liền đáp, đừng nuông chiều quá mức. Nếu nuông chiều quá, nó sẽ trở thành một ác bá mất. Đến lúc đó, ta thà không nhận nhi tử này. Chân Nguyệt, không được, ta sẽ nhận nuôi một đứa khác. Hài tử hư không được yêu thích. Nghe thế, A Sơ vội vàng ôm chặt lấy chân Chân Nguyệt. Con không phải là ác bá, con là hài tử ngoan. Chân Nguyệt xoa đầu A Sơ. Ừ, nhớ giữ vững điều đó nhé. A Sơ nghiêm túc đáp. Dạ dạ, trong khi đó, việc nuôi cá của Chân Nguyệt không thuận lợi. Một ngày nọ, nàng phát hiện nhiều cá bột chết, bụng nổi trắng trên mặt nước. Nàng nhanh chóng gọi người đến vớt cá C-H-E-T lên. Dù không thể ăn được, nhưng cũng có thể chôn chúng làm phân bón. Kiều Triều nghe tin liền đến. Chuyện gì vậy? Chân Nguyệt thở dài. Cá C, H, E, T hết rồi. Không biết tại sao mà không nuôi nổi. Dù đã cố gắng chăm sóc, dùng đồ ăn cắt nhỏ để nuôi cá và thậm chí còn trồng hoa sen, rong và đá trang trí, nhưng cá vẫn không sống được. Bởi vì hồ bắt đầu có mùi hôi. Chân Nguyệt nghi ngờ rằng nước trong hồ không được thay thường xuyên như khi nuôi trong chum. Vì vậy, nàng quyết định vớt hết cá còn lại và nuôi tạm trong chum, đồng thời thay nước hồ. Sau 3 ngày thay nước, nàng trồng lại hoa sen và đặt đá. Kiều Triều còn đi tìm một đại sư đến xem xét hồ. Chân Nguyệt ngạc nhiên hỏi, huynh làm gì vậy? Kiều Triều đáp, ta gọi thầy phong thủy đến xem thử xem có phải nơi này không hợp để nuôi cá hay không. Chân Nguyệt, thầy phong thủy là một ông lão ăn mặc giản dị. Ông ta nhìn chằm chằm vào Kiều Triều một lúc, sau đó quay sang nhìn Chân Nguyệt, ánh mắt như không dứt khỏi hai người. Cảm thấy khó hiểu, Chân Nguyệt hỏi, chẳng lẽ do ta không hợp nuôi cá, có phải do ta mạng hòa? Ông lão tiếp tục quan sát, hết nhìn Chân Nguyệt lại nhìn Kiều Triều, vậy mà lại không nhìn thấu được hai người này. Kiều Triều hỏi tiếp, là do nhà chúng ta không hợp nuôi cá hay là do nguyên nhân gì khác? Lão thầy phong thủy sau đó quay sang hồ nước, bấm đốt ngón tay rồi phán, cục đá kia không nên để ở đó, hãy chuyển nó sang chỗ khác. Ông ta tiếp tục, có tiền đồng không? Cho ta 2 đồng, Kiều Triều lấy 2 đồng tiền đưa cho lão. Lão cầm rồi vuốt ve vài cái trước khi ném xuống hồ. Ngươi có gỗ đào không? Kiều Triều nhanh chóng đáp. Ta đi chặt ngay một nhánh. Lão nhân kia cắm nhánh gỗ đào giữa hồ và bảo, đợi thêm vài ngày rồi hãy thả cá lại là được. Kiều Triều liền cảm ơn. Cảm ơn đại sư, lúc này, tiểu A Sơ tan học về. Vừa thấy Kiều Triều và Chân Nguyệt liền chạy tới reo lên. Phụ thân, nương, cách chương.